Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 944, Lâm Phi Phàm khuất nhục. Lâm Phi Phàm dĩ nhiên biết mình cây gậy rất lợi hại. Nếu không cũng sẽ không đâm hư mất nhiều như vậy tinh cầu. Cố gắng bành trướng kim cô bổng sinh ra áp lực lập tức nhường Oan Tinh tiến vào năng lượng dự trữ. Giai đoạn, cùng Oan Celine truyền đưa về điểm này năng lượng so ra. Này loại to lớn mà lại bền bỉ áp lực càng thêm có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Oan Tinh. Năng lượng đẳng cấp, giải quyết năng lượng dự trữ vấn đề. Đại gia vừa lòng thỏa ý, Oan trở về, Lâm Phi Phàm cũng ôm Oan Celine về đến phòng. Nắm nàng đặt lên giường. Lâm Phi Phàm chính mình thì nằm ở trên ghế salon. Chuyện này hẳn là ổn a, Lâm Phi Phàm nghĩ như vậy. Một đêm, Lâm Phi Phàm cảm giác mình tim đập rộn lên, hung muộn khí đoạn, ngột ngạt khó thở, còn có trận trận đổ mồ hôi. Không biết là duyên cớ nào. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lâm Phi Phàm bị trận trận đau bụng làm khổ tình. Nhớ lại hôm qua ăn không ít Oan bản địa đồ ăn. Nhưng mà những vật này quả nhiên cũng không thích hợp Lâm Phi Phàm cái này địa cầu bụng. Nhưng mà, chuyện lúng túng xuất hiện. Oan Tinh, không có nhà vệ sinh. Oan người không có truyền thống trên ý nghĩa hệ tiêu hóa. Bọn hắn đối dinh dưỡng cực độ thiếu thốn. Trên thực tế bọn hắn có thể nắm ăn vào đi bất kỳ vật gì đều chuyển hóa làm thân thể chất dinh dưỡng. Nhưng Lâm Phi Phàm khác biệt, tu luyện nhiều năm, hắn dạ dày vẫn chỉ là phổ thông dạ dày. Các ngươi đều là tì hưu à? Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ não bổ một thoáng trong miệng ngậm tiền Oan Celine. Sau đó rón rén đẩy cửa ra, duy trì yêu nhã thái độ, hướng mỗi một cái thức dậy sớm công tác Oan người chào hỏi. Thế nhưng là trong bụng trận trận đánh tới xông vào cảm giác nhường Lâm Phi Phàm cái này đã là thần. Cấp hán tử tràn đầy khó nói lên lời thống khổ. Chờ một chút, ta ăn vào đi Oan thực vật. Những thức ăn này có thể tại kịch liệt chuyển động bên trong biến thành cố thể. Lâm Phi Phàm nguyên nhảy dựng lên. Những Oan đó người đứng khắc mỉm cười nói. Lâm tiên sinh thức dậy sớm rèn luyện thân thể nha. Lâm Phi Phàm nụ cười trói lọi. Đúng vậy, hoạt động một chút, địa cầu chúng ta người đều như vậy. Nói xong. Lâm Phi Phàm chạy chậm, gia tốc, lại thêm nhanh, ở giữa thẻ tầm mắt mọi người về sau. Hắn chạy như bay, vọt thẳng đến một tòa núi nhỏ phía sau. Phương xa có một mảnh lùm cây. Lâm Phi Phàm mặc kệ nhiều như vậy. Một bên cởi ra đai lưng, một bên lăng không vọt lên, rơi ầm ầm đằng sau, ngồi xổm xuống. Nhưng mà, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là... Cái kia sau lùm cây mặt lại còn có một người ngoài hành tinh, người kia cũng đang ở làm lấy hiểu quần động tác. Lâm Phi Phàm đột nhiên xuất hiện dọa hắn nhảy một cái. Hắn vừa muốn hô, Lâm Phi Phàm đem miệng của hắn bắt lại. Không phải Lâm Phi Phàm không hữu hảo, mà là hắn thấy cách đó không xa có một chiếc chiến hạm vận tải. Đang an tĩnh đứng ở trong khe núi. Không, không chỉ là một chiếc. Ở phương xa còn có càng nhiều. Có rất nhiều toàn bộ trang phục chiến sĩ đang vội vàng đi tới đi lui. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện bộ pháp chỉnh tề, mà lại không phát ra một tia thanh âm. Lâm Phi Phàm trong lòng hơi động, trong tay đã phóng thích linh hồn pháp thuật. Hắn nhẹ giọng hỏi, các ngươi là ai? Tới làm cái gì? Cái kia chiến sĩ lập tức hai mắt đăm đăm, nhẹ nói, ta là Đông Nhiên kéo đế quốc lệ thuộc trực tiếp đế quốc chiến sĩ. Dâng tặng vĩ đại hoàng đế chi mệnh. Đến đây nơi này đánh giết Lâm Phi Phàm. Đông Nhiên kéo đế quốc là một cái trong vũ trụ xa xôi đế quốc. Chỉnh cái hành tinh chia làm đồ vật hai cái đế quốc. Hai cái hoàng đế tính cách tương phản. Này Đông Nhiên kéo đế quốc mặc dù tự thân không có gì bản sự. Nhưng bọn hắn hoàng đế liền là một cái nóng lòng ôm vũ trụ nghị hội bắp đùi người. Nhưng nhường Lâm Phi Phàm không hiểu chính là, ngươi lại như thế nào đầu óc tối dạ cũng hoặc nhiều hoặc ít phải có điểm tự mình hiểu lấy a. Ta Lâm Phi Phàm là các ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Hoặc là nói, các ngươi còn có cái gì đừng thủ đoạn. có thể chiến sĩ của các ngươi thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra a. Lâm Phi Phàm tiếp tục đối người kia hỏi, nghĩ muốn giết Lâm Phi Phàm, các ngươi có bí mật gì vũ khí sao? Người kia nói, chúng ta đã xác định, Lâm Phi Phàm tà thần bị lưu ở địa cầu bên trên. Mà tại đây bên trong hắn chắc chắn sẽ không triệu hoán á qua ân. Chúng ta đương nhiên kéo người có một loại vũ khí bí mật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường Lâm Phi Phàm mất đi hết thảy linh khí. Chỉ cần chúng ta khoảng cách Lâm Phi Phàm gần vừa đủ. Đồng thời làm bộ bị linh hồn của hắn pháp thuật khống chế. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, cái kia cái chiến sĩ trong mắt hiện ra nhe răng cười. Bị lừa rồi. Lâm Phi Phàm trong tay nổ tung lực trường. Nhưng mà cái kia cái chiến sĩ trong mắt lại hiện ra màu lam ánh sáng. Hắn đồng thời vội vàng nói ra. A, ta sẽ là tiên phong. Ta sẽ là triệt để đưa ngươi đánh tan người. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ ca tụng ta hy sinh. Tên của ta sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Oanh, kèm theo một vệt sáng xanh. Lâm Phi Phàm bị lan đến gần. Hắn thậm chí không có thời gian xé rách không gian trốn vào đi. Nổ tung về sau, Lâm Phi Phàm không có một tia thụ thương. Mà trước mặt cái kia đầu người cũng tại trong lúc nổ tung không thấy bóng dáng. Tựa hồ, chuyện gì đều không phát sinh. Nhưng Lâm Phi Phàm lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình đối với linh khí cảm ứng. Vậy mà biến mất, không chỉ là linh khí, còn có yêu khí. Lâm Phi Phàm cũng không cảm ứng được. Hỗn đản này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Mẹ nó, Lâm Phi Phàm thầm mắng một tiếng, buông ra cổ của người nọ, vừa muốn nhấc lên quần, chỉ nghe được giống to một tiếng, một cái chiến sĩ lăng không mà tới. Lâm Phi Phàm không có pháp thuật có thể dùng, kim cô bổng còn tại oan trong cơ thể. Dưới tình thế cấp bách, thấy phụ cận có một gốc gãy mất cây nhỏ, nắm lên cây cứ duy trì như vậy là được một vòng. Đem cái kia chiến sĩ cho nện bay ra ngoài. Sau đó Lâm Phi Phàm buông xuống cây nhỏ, vừa mới nắm quần nâng lên, không đợi đóng tốt đai lưng, liền lại có một đoàn chiến sĩ nhào tới. Này chút chiến sĩ nhìn qua sức chiến đấu cũng không quá mạnh. Bọn hắn mặc dù đều mang theo vũ khí, lại đều cũng không sử dụng. Lâm Phi Phàm mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là đối mặt địch nhân nghi hoặc thì nghi hoặc. Đánh luôn luôn muốn đánh, xoay người nhặt lên cây nhỏ, mong muốn bẻ gãy nhánh cây đem biến thành cây gậy. Tiếc rằng cây này cũng có được điển hình oan phong cách. Càng là dùng sức, thì càng không cách nào bẻ gãy. Không có cách, Lâm Phi Phàm chỉ có thể dùng cây nhỏ làm đao. Một bộ gió lớn đao pháp vãi ra, cũng đem chúng kẻ địch đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng mà quần của hắn nút thắt hiển nhiên không thể tiếp nhận cao như vậy phụ tải. Vậy mà trực tiếp sập. Mà trùng hợp lúc này, Lâm Phi Phàm đai lưng lại bị một cái bị vung mạnh bay chiến sĩ cho túm ra ngoài. Các ngươi đám hỗn đản này. Lâm Phi Phàm trực tiếp nổi giận. Các ngươi dùng bẫy dập. Đi, các ngươi âm mưu quỷ kế. Cũng được, có thể các ngươi đám hỗn đản này đồ vật vậy mà cướp ta dây lưng quần. Không có đai lưng, quần một mực rơi xuống, để không đề cập tới đều là vấn đề. Này là các ngươi bức ta đó. Lâm Phi Phàm trong lòng tức giận, đem quần đập vỡ vụn, chỉ mặc một cái quần lót, hai tay ôm lấy cây nhỏ xông tới. Lúc này như có người ngoài đến, nhất định liền sẽ thấy đang mặc một bộ đường vân bốn góc quần Lâm Phi Phàm đang đỏ bừng cả khuôn. Mặt ôm cây nhỏ đại phát thần uy. Đem những cái kia chiến sĩ ngoài hành tinh đánh cho hoa rơi nước chảy. Đánh lấy, đồ lót siêu nhân Lâm Phi Phàm phát hiện linh khí của mình tựa hồ có chút khôi phục. Mặc dù còn chưa đủ phóng ra một chút cường lực pháp thuật. Nhưng đánh mở tư nhân không gian là đầy đủ. Đánh mở tư nhân không gian Lâm Phi Phàm lấy ra kiện vật phẩm thứ nhất không phải nhiệm vụ vũ khí. Mà là một đầu quần thể thao ngắn. Mặc kệ là cái gì. Chỉ cần có thể nhường Lâm Phi Phàm thoát khỏi trước mắt trạng thái. Hắn liền cảm ơn trời đất. Mà lúc này, những cái kia các chiến sĩ cũng cuối cùng nhớ ra vũ khí của bọn hắn. Nhắm ngay Lâm Phi liền là đủ loại bắn phá. Xét thấy cái chủng tộc này quỷ dị năng lực. Lâm Phi Phàm cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, bằng vào nhanh nhẹn bản lĩnh tránh thoát viễn trình oanh tạc về sau. Lâm Phi Phàm chú ý tới một sự kiện, hắn thấy tại rất xa xa, có một cái chiến sĩ đứng ở nơi đó, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại cầu nguyện cái gì. Sau đó, cái chiến sĩ đầu tuôn ra một đoàn ánh sáng màu lam. Lần này bởi vì khoảng cách khá xa, Lâm Phi Phàm thấy, phàm là ánh sáng màu lam liên lụy phạm vi, đều tại lây dính một tầng nhàn nhạt màu lam, làm Lâm Phi Phàm vọt tới bị màu lam liên lụy phạm vi. Vừa mới khôi phục linh khí vậy mà lại bắt đầu biến mất. Không chỉ là linh khí biến mất, Lâm Phi Phàm thấy một chút năng lượng xạ tuyến khi tiến vào màu lam khu vực về sau. Cái kia xạ tuyến vậy mà dần dần làm nhạt biến mất. Những cái kia truy kích các chiến sĩ cũng dồn dập thu hồi năng lượng vũ khí, cải thành vật lộn. Nói cách khác, ở cái này màu lam khu vực trong, bất luận cái gì năng lượng thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lâm Phi Phàm dừng một chút, đột nhiên hướng về sau trở về. Tại hai cái màu lam khu vực chỗ giao giới, là uy lực nhỏ nhất địa phương. Lâm Phi Phàm đánh mở tư nhân không gian rút ra một nửa chiến đao. Có này một nửa chiến đao, Lâm Phi Phàm lập tức khởi động vĩnh hằng chi linh hải quy tắc. Trực tiếp đem chiến đao thành than Wolfram vật chất bù đắp. Bản đầy đủ thành than Wolfram chiến đao biểu hiện ra cực mạnh lực phá hoại. Những cái kia các chiến sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, tại đã mất đi linh khí về sau, Lâm Phi Phàm vậy mà cũng đáng sợ như thế. Bọn hắn chỗ nào có thể tưởng tượng, Lâm Phi Phàm hiện tại trong lòng đến cỡ nào sụp đổ. Hắn nhưng là bởi vì tiêu chảy mới ra ngoài. Nhưng bây giờ, bởi vì kịch liệt chuyển động, bụng hắn bên trong tất cả oan đồ ăn đều ngưng kết thành cố thể. Mà lại, đều thành thật thật chữ hàng tại phía trước nhất vị trí. Cái gọi là sắp chết trải nghiệm, cũng liền không gì hơn cái này. Nổi giận bên trong Lâm Phi Phàm có cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Hắn đem chính mình tất cả lửa giận đều vẩy hướng về phía kẻ địch. Hắn hiện tại duy nhất mong muốn làm, liền là giết sạch hết thảy đám hỗn đản này. Thế nhưng là, này chút biến thành cố thể đồ ăn đưa tới càng lớn dạ dày khó chịu. Lâm Phi Phàm dạ dày đang bản năng mong muốn bài không những vật này. Khốn nạn a, khốn nạn a. Lâm Phi Phàm lần thứ nhất cảm giác mình lúc này vậy mà như thế biệt khuất. Mang theo này phần khuất nhục cùng lửa giận, hắn một đầu vọt vào kẻ địch cỡ lớn trong phi thuyền. Chiến đao những nơi đi qua, không có nửa người còn sống, mà cũng liền tại đây phần va chạm bên trong, hắn đánh bậy đánh bạ tiến nhập kẻ địch nhà hàng, đồng thời vọt vào trong phòng bếp. Nơi này là bịt kín kết cấu, không có nửa người. Chỉ có một đài tự động máy móc đang chuẩn bị đồ ăn. Lâm Phi Phàm ngắm nhìn bốn phía. Sau đó hắn yên lặng thu hồi chiến đao. Lúc này, hết thảy địch nhân đều đang tìm Lâm Phi Phàm. Theo bọn hắn nghĩ, loại này cường giả là tuyệt đối sẽ không trốn đi. Cho nên, tìm tòi tiểu đội hai lần đi qua nhà hàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Căn bản không có cẩn thận tìm kiếm. Mà khi tìm tòi tiểu đội lần thứ ba đi qua nhà hàng thời điểm, bọn hắn thấy được mặt mày hớn hở Lâm Phi Phàm đang nện bước thư giãn thích ý bộ pháp từ bên trong. Đi tới, các ngươi khỏe à, Lâm Phi Phàm đã lâu nói ra một câu. Những đó chút các chiến sĩ cùng nhau tiến lên, nhưng kết quả hào không ngoài suy đoán. Toàn bộ bị Lâm Phi Phàm đánh bay. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu, Lâm Phi Phàm cũng phát hiện một số việc. Này chút chiến sĩ miễn dịch pháp thuật, khi hắn lợi sử dụng pháp thuật cấm khu rìa thả ra một chút pháp thuật. Những pháp thuật này cơ hồ đều đối những người kia không có nửa điểm tác dụng. Vô luận là loại nào pháp thuật, mà khi này chút các chiến sĩ bản thân hy sinh về sau, bọn hắn cũng có thể phóng xuất ra một mảnh cực kỳ rộng rãi pháp thuật cấm khu. Mảnh này pháp thuật cấm khu cũng không biết bị chướng ngại vật ngăn trở. Ánh sáng màu lam hội xuyên qua hết thảy chướng ngại. Nói cách khác, nghĩ muốn đối phó những địch nhân này, chỉ có thuần túy vật lý thủ đoạn. Hoặc là, Lâm Phi Phàm không khỏi hắc hắc cười ra tiếng. Nói ra thuần túy vật lý công kích, hắn thật là có bảo bối. Hơn nữa, còn là đại bảo bối. Tại mấy chiếc trong phi thuyền hấp dẫn không sai biệt lắm cừu hận. Lâm Phi Phàm làm ra một bộ muốn chạy trối chết dáng vẻ. Hướng phía một cái hướng khác liều mạng chạy trốn. Hắn đoán ra những người này không có khả năng tại bất kỳ một vị trí nào toàn bộ bố trí cấm khu. Phía sau hắn kéo đầy đủ dài xe lửa về sau. Rốt cuộc tìm được vừa ra còn không có bị bố trí cấm khu vị trí. Mắt thấy một cái chiến sĩ đã ăn mặc mang theo nâng lên trang bị khôi giáp vọt tới Lâm Phi Phàm phía trước, đồng thời dùng hy sinh phương thức chế tạo cấm khu, mà Lâm Phi Phàm cũng đã hoàn thành hắn mong muốn làm. Hắn theo hắn tư nhân không gian, móc ra một cái đại gia hỏa, một cái chân chính đại gia hỏa, một bộ 30 gần phòng pháo. Đây chính là Lâm Phi Phàm chuyên môn hỏi hải quân muốn tới đồ tốt. Không thèm đếm xỉa hắn thế giới người cứu vớt ra mặt lấy được. Cùng thời kỳ lấy được còn có một số năm đối phụ trọng vòng cái gì. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là ưa thích. Nhưng bây giờ, thứ này sẽ có tác dụng lớn. Căn 30 ly họng pháo trói tại cùng một chỗ so Lâm Phi Phàm còn to hơn. Radar quang học đầy đủ mọi thứ. Mà càng thêm phát rồ. Còn có cái kia to lớn chuẩn bị đánh lượng. Chứa trên thuyền 30 gần phòng pháo hệ thống chỉ có 280 phát pháo đạn. Thế nhưng là Lâm Phi Phàm cái này lại có 2 vạn phát. Đằng sau mang theo một cái thùng đựng hàng. Cái này đặc chế cung đạn trang bị là Lâm Phi Phàm định chế. Mục đích đúng là vì đánh thoải mái hắn đưa tiền. Mà lại cho rất nhiều. Làm bộ này 30 gần phòng pháo bị còn tại đó. Radar đồng thời khóa chặt 40 cái mục tiêu. Những cái kia đang ở truy kích các chiến sĩ liền đã ý thức được việc lớn không ổn. Thế nhưng, đã quá muộn, dài mấy mét ngọn lửa kèm theo dọa người nổ vang. Chút chiến sĩ khôi giáp đang thoát xác ổn định đuôi cánh đạn xuyên giáp trước mặt thật giống như giấy một dạng yếu ớt, 1 vạn phát mỗi phút xạ tốc. Trong khoảnh khắc tại Lâm Phi Phàm trước mặt chút xuống ra kinh khủng mưa đạn. Lâm Phi Phàm trốn ở họng pháo phía dưới. Bịt lấy lỗ tai, nhìn xem những cái kia các chiến sĩ chạy trối chết. Số rất ít người sống sót trốn vào trong phi thuyền. Bọn hắn chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà 30 trực tiếp xé nát cái kia phi thuyền cầu tàu. Nắm bên trong hết thảy đều biến thành cặn bã. Làm họng pháo bắt đầu biến đỏ. Lâm Phi Phàm lập tức liền ngừng xạ kích. Lúc này đã không có bất kỳ người nào dám ra hiện ở trước mặt của hắn. Gần phòng pháo tiếng vang cực lớn kinh động đến oan người. Oan Celine làm mạnh nhất oan người cái thứ nhất lao đến. Khi thấy Lâm Phi Phàm nửa người trên trang phục bình thường. Nửa người dưới quần thể thao ngắn tổ hợp. Nàng rất rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá chung quanh cái kia đầy đất bừa bộn hiển nhiên càng thêm chiếm cứ tầm mắt của nàng. Những người này là vũ trụ nghị hội phái tới sao? Oan Celine hỏi. Lâm Phi Phàm nhún nhún vai. Không biết, còn chưa kịp hỏi đây. Gần phòng pháo làm hỏng tất cả phi thuyền. Oan người gia nhập khiến cái này chiến sĩ từ bỏ chống cự. Nắm lão đại của bọn hắn lưu cho ta. Lâm Phi Phàm đối đi ra ngoài Oan Celine hô. Yên tâm giao cho ta đi. Oan Celine nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.